cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, đệ 05 chương. Bọn họ chưa bao giờ nghe qua như thế thái quá yêu cầu. Hảo cảm giá trị trình tự cần cù chăm chỉ. Theo công lược mục tiêu rảo bước tiến lên giả quét phạm vi. Cho mới nhất số liệu, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 8 hệ thống tức khắc giật mình. Thấy Phù Tu Ninh càng đi càng gần. Ánh mắt lạc chỗ đúng là ký chủ. Vội vàng nói, người mau trợn mắt, Phù Tu Ninh lại đây. Hơn nữa hảo cảm giá trị thăng. Tinh thời không nghĩ động, nhưng không phải thật sự ăn no căng. Từ cao nguy hoàn cảnh đột nhiên đổi đến hòa bình quốc gia. Hắn không rõ ràng lắm người khác hay không có thể nhanh chóng thích ứng. Dù sao hắn không được. Trong khoảng thời gian này hắn giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Có điểm gió thổi cỏ lay liền dễ dàng tỉnh. Cho nên một có rảnh liền tường nằm liệt. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc. Lá cây toa toa. Hắn dâng lên ít ỏi buồn ngủ. Hệ thống kích động. Hắn hẳn là không phải đi ngang qua. Chính là hướng ngươi tới. Tinh thời miễn cưỡng phản ứng. Cho dù là trong óc câu thông cũng có thể nghe ra rõ ràng nối nghiệp vô lực. Đừng xào. Ngươi coi như hắn không tồn tại. Hệ thống khiếp sợ. Ngươi đây là muốn ngủ rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, Phù Tu Ninh ngừng ở tinh thời trước mặt. Hắn vươn ngón trỏ. Tưởng đẩy ra mũ choàng, làm đối phương trực quan cảm thụ một chút chính ngọ ánh mặt trời, nhưng mà gặp phải trong nháy mắt. Thủ đoạn liền đột nhiên bị cầm, tiểu động vật đối nguy hiểm khứu giác nhạy bén. Bên cạnh miêu bắn ra khởi bước, nhanh chân liền chạy, tinh thời trợn mắt, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trước mặt người, Phù Tu Ninh cùng hắn tầm mắt đối thượng. Thấy hắn khóe mắt có điểm hồng. Nhưng trên mặt không có đem ngủ không ngủ mơ hồ cảm. Ngược lại thần sắc thanh minh, lộ ra sắc bén nhuệ khí, giống trong nháy mắt ra vỏ dường như, bất quá này chỉ rằng co 1-2 giây. Ngay sau đó liền tiêu tán, tinh thời thu hồi tay. Xốc lên mũ ngồi thẳng, thanh âm mang theo lười nhác buồn ngủ. Học trường Hào, đây là trường học. Hắn liền dựa theo học sinh quan hệ xưng hô đối phương. Phù Tu Ninh hôm nay xuyên so lần trước hiu nhàn. Thiển sắc hệ phối hợp ôn nhu lại tuấn mỹ. Hắn cười hỏi. Học trưởng, ăn sao? Phù Tu Ninh nói. Còn không có. Hắn biết rõ cố hỏi. Biết ta là ngươi học trưởng. Tinh thời nói. Học trưởng như vậy nổi danh. Khẳng định a. Phù Tu Ninh nói. Khi nào biết đến, tinh thời gần nhất kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá, chính mình, tư liệu. Nguyên thân học kỳ một liền nghe nói qua vị này phù học trường. Hắn đáp, ta cũng đã quên, liền cảm thấy rất thần kỳ. Hắn nói, như vậy có duyên, ta thỉnh học trường ăn một bữa cơm. Hệ thống đương trường trầm trồ khen ngợi, ký chủ rốt cuộc tiến tới. Tinh thời chính là thuận miệng vừa nói. Làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Lại nghe Phù Tu Ninh nói. Hành. Hắn đầu tiên là ngoài ý muốn. Tiếp theo liền hoàn hồn. Chỉ giới hạn trong thực đường cùng người đều 200 dưới nhà ăn. Đệ tử nghèo sao. Đừng ghét bỏ. Đang muốn tể người một đốn Phù Tu Ninh vi diệu mà một tĩnh. Nói. Luyện tập sinh giống như có tiền lương. Tinh thời nói. Nhưng tháng sau mới bắt đầu phát. Nếu không này đốn trước thiếu. Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến. Xoay người nói. Cùng ta đi cái địa phương. Hệ thống thấy ký chủ theo sau. Bị thình lình xảy ra kinh hỉ tạp đến choáng váng. Nhưng vẫn là chỉ ra không đủ. Ngươi tiền trong các cũng đủ ngươi quá xong đại học 4 năm. Tháng sau khởi còn có thể lãnh tiền lương. Nào nghèo. Cho ngươi cơ hội cũng không biết nắm chắc. Tinh thời hỏi. Người thật cảm thấy đây là cho ta cơ hội. Hệ thống nói, đương nhiên a, hảo cảm giá trị đều lên tới trừ 8. Tinh thời tự đáy lòng nói, ta thích ngươi hồn nhiên, nhất định phải bảo trì. Hệ thống biện dài, ta biết chán ghét một người là tiêu hao cảm xúc, không chán ghét đến trình độ nhất định, sẽ không vẫn luôn bảo trì cái kia chỉ số. Người kia bài hát có khi hiệu tính, không ở cái này phạm trù. Ta vốn tưởng rằng sẽ trở lại trừ 10, nhưng ngươi xem hiện tại là trừ 8. Tinh thời nói, này thuyết minh trải qua thời gian lắng đọng lại, chán ghét phai nhạt điểm. Nhưng tham khảo hắn đối người phổ biến là trừ 5, ta ở hắn nơi này vẫn như cũ so người khác chướng mắt. Ngươi cảm thấy hào hào hắn vì cái gì sẽ cùng ta ăn cơm? Hệ thống nói, mặc kệ là cái gì, ngươi đều có một bữa cơm thời gian cùng hắn ở chung. Phải học được đem hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế a. Tinh thời không nghĩ biện luận, ngươi nói đúng, ta tranh thủ thỉnh hắn ăn đốn tốt. Hiện tại câm miệng, hệ thống lập tức tiêu âm, để tránh hắn phiền lòng bỏ gánh, trường học sinh hoạt khu phương tiện đầy đủ hết. Có rất nhiều cửa hàng. Phù Tu Ninh rảo bước tiến lên một tiệm cà phê. Nghe thấy được quen thuộc đối thoại, Phù Tu Ninh tới. Hảo hảo nắm chắc, biết, một cái mảnh khảnh nam sinh theo giọng nói từ ghế dài thượng đứng dậy. Hô, học trưởng, Phù Tu Ninh gật đầu đáp lại. Đi qua, Tinh thời đi theo phía sau nhìn thoáng qua. Nơi này có 3 người, trừ bỏ nói chuyện nam sinh. Trên chỗ ngồi còn có một nam một nữ, trên bàn phóng cà phê, máy tính cùng văn kiện, ở hắn đánh giá đồng thời. Đối diện 3 người đều nhìn về phía hắn, không có biện pháp, thật sự quá mắt sáng, ngũ quan xuất sắc, dáng người tỷ lệ ưu việt, đơn giản quần jean phối hợp bóng chày phục, bên trong là mỏng khoản liền mũ áo hoodie, sắc màu ấm hệ thêm mặt tươi sống. Đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, kia nữ sinh xem hắn lại nhìn xem Phù Tu Ninh. Trường học hai đại thần nhan cùng khung, nàng cảm thấy chính mình ít nhất có thể sống lâu 10 năm, thân là nhan khống. Nàng tinh thời tân sinh nhập học khi liền biết hắn. Bất quá này học đệ trừ bỏ đi học chính là làm công. Rất ít có thể ở vườn trường ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa nghe nói tính tình không tốt lắm. Không hảo tiếp cận, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy, nàng thanh âm đều ôn nhu mấy cái độ. Lão đại, đây là, Phù Tu Ninh nói, năm nhất học đệ, ký ta công ty đương luyện tập sinh, làm hắn cho các ngươi thêm cái tiết mục, hắn vì tinh thời giới thiệu này 3 người. Phân biệt là hội trưởng hội học sinh, tuyên truyền bộ bộ trưởng cùng văn nghệ bộ bộ trưởng. Mà muốn thêm tiết mục hoạt động là kỷ niệm ngày thành lập trường, Phù Tu Ninh học kỳ 1 từ nhiệm hội. Trưởng hội học sinh trước, bất quá phía dưới người là hắn để đi lên. Kỷ niệm ngày thành lập trường lại là đại sự, cho nên bọn họ ngẫu nhiên sẽ tìm hắn thảo luận tương quan hạng mục công việc. Hôm nay chính là loại tình huống này, 3 người biết Phù Tu Ninh khai ra giải trí công ty. Xem tinh thời đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, hội trưởng càng ôn nhu. Học đệ tưởng uống cái gì tùy tiện điểm, tinh thời nói. Cảm ơn học tỷ, sofa thức ghế dài tiêu chuẩn ngồi 4 người. Hắn từ bên cạnh dọn ghế dựa ngồi xuống, thấy Phù Tu Ninh bắt đầu lật xem phương án. Nhắc nhở nói, lão bản, ta còn cái gì cũng không biết làm, Phù Tu Ninh trấn an. Không có việc gì, thời gian thực sung túc, ngươi có thể luyện, tinh thời mỗi ngày đều bị đi học cùng huấn luyện bài đầy. Hiện giờ còn muốn thêm vào chuẩn bị một cái tiết mục. Hắn hoài nghi Phù Tu Ninh hôm nay đột nhiên tìm tới hắn chính là vì lăn lộn hắn. Nói, hành, Phù Tu Ninh đôi hắn ngón giọng ký ức hãy còn mới mẻ. Nâng lên mắt, kỷ niệm ngày thành lập trường có 3 lần diễn tập. Ngươi nếu bị soát đi xuống liền đổi cái tiết mục một lần nữa tới. Đừng cho ta mất mặt, tinh thời ngoan ngoãn gật đầu. Ta hiểu rõ, Phù Tu Ninh nghĩ thầm ngươi tốt nhất thực sự có số. Thu hồi tầm mắt, văn nghệ bộ bộ trưởng Lâm Kha Thành ngồi ở hắn bên người. Chờ hắn toàn xem xong, hội báo tiến độ, kỷ niệm ngày thành lập trường chủ đề rốt cuộc định hào. tài trợ đã đúng chỗ. Kế tiếp là thiết kế poster cùng khách quý thư mời từ từ, hội trưởng xen mồm. Tài trợ là Tiểu Thành tìm. Phương án rất nhiều chi tiết đều là hắn bổ sung. Chung bản thảo cũng là hắn viết. Đặc biệt lợi hại, Lâm Kha Thành cười xua tay. Không có, đều là đại gia cùng nhau làm, trong óc hệ thống khen. Xem ra người cố ý cùng hội trưởng làm tốt quan hệ không uổng phí. Nàng quả nhiên thế ngươi nói tốt, Lâm Kha Thành nói. Đương nhiên, hệ thống nói, ngươi phương án viết thật sự chuyên nghiệp. Phù Tu Ninh có lẽ có thể cho ngươi thêm phân. Ngươi lên làm bộ trưởng ngày đó hắn liền bỏ thêm một phân. Thuyết minh hắn thích năng lực cường người. Phù Tu Ninh nhớ rõ việc này, Lâm Kha Thành diêu thường. Khai ra chính là kế hoạch quản lý năng lực. Phù Tu Ninh nhìn đối phương vì tiếp cận chính mình gia nhập học sinh hội. Một đường bước lên văn nghệ bộ trưởng vị trí, trong lúc đề điểm quá vài lần, còn ở đối phương thượng vị khi chướng một phân hảo cảm giá trị này đại khái là bởi vì hắn biết mặt. Sau sẽ phát sinh cái gì? Xem đối phương thuận mắt điểm, vì thế kế tiếp hắn liền tuyên bố từ nhiệm. Ngày đó ký chủ cùng hệ thống từ kinh hỉ biến thành kêu thảm thiết thanh âm phi thường êm tai. Sung sướng tới rồi hắn, Phù Tu Ninh khép lại phương án. Tỏ vẻ không có gì vấn đề, hội trưởng bọn họ nghe vậy đều kiên định. Hỏi mấy cái lưỡng lự sự, Phù Tu Ninh kiên nhẫn cấp ra trả lời. Nhìn tinh thời cùng bọn họ hơn nữa bạn tốt, liền quyết định đi rồi. Lâm Kha Thành không có thể chờ tới thêm phân nhắc nhở âm. Hỏi, học trưởng trong chốc lát có cái gì an bài? Phù Tu Ninh nói, đi ăn cơm, hội trưởng thấy lão đại không ăn cơm liền tới đây. Tức khắc áy náy, muốn mời khách, Lâm Kha Thành ngăn cản. Ta đến đây đi, ta đang muốn đi ăn một chút gì. Vừa vặn cùng nhau, Phù Tu Ninh cự tuyệt. Ta phải cùng hắn nói điểm công ty sự. Hôm nay không có phương tiện. Đi thôi. Cuối cùng câu này là đối tinh thời nói. Người sau liền phủng học tỷ cấp mua cà phê cùng bọn họ từ biệt. Theo đi lên. Rời đi quán cà phê. Phù Tu Ninh hỏi. Chuẩn bị mời ta ăn cái gì? Tinh thời nói. Người đều 200 dưới nhà ăn nhậm tuyển. Hệ thống tiêu âm đến bây giờ. Không nín được. Ngươi không phải nói thỉnh hắn ăn đốn tốt sao? Tinh thời đương nhiên, cho nên ta đem thực đường lựa chọn hoa rớt a, hệ thống. Ngoặc kép, Phù Tu Ninh liếc hắn một cái, mang theo hắn tới rồi giáo ngoại một nhà cháo cửa hàng, hải sản lẩu niêu cháo. 192 một phần, hiện nấu hiện ngao, hai người chọn dựa cửa sổ vị trí. Phù Tu Ninh giải khóa di động hồi tin tức. Tinh thời hướng ghế dựa một nằm liệt, nhìn ngoài cửa sổ, hệ thống vây xem 5 phút, lại nhịn không được, liều điểm cái gì a? Liền làm ngồi, tinh thời nói, hắn không phải ở hồi tin tức sao, hệ thống nói. Hắn hiện tại không có, tinh thời ở trong óc thở dài, nhưng ta thực vây, này hơn nửa tháng hắn vẫn luôn không đi công lược Phù Tu Ninh. Một là trạng thái không tốt. Nhị chính là tưởng chờ hệ thống trước sốt ruột, hiện giờ cùng Phù Tu Ninh ngồi chung một bàn. Là hắn dự đoán quá tốt nhất một loại cảnh tượng. Cơ hội vừa lúc, hắn nói, ta còn rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt. Không tin ngươi giả quét nhìn xem, hệ thống không cần quét đều biết là lời nói thật. Không chỉ là bởi vì liên tục nửa tháng huấn luyện, còn có thứ này mỗi ngày 5 điểm tỉnh ngủ. Ra cửa cuồng chạy mấy cây em, hơn nữa còn ở dần dần gia tăng cây em số. Hắn không mỏi mệt mới gặp quỷ. Nó nói, vậy ngươi uống điểm cà phê, tinh thời nói. Đừng nói nữa, ta uống lên nửa ly. Đầu óc đều mộc, lo lắng nói sai lời nói mới không tùy tiện mở miệng, hệ thống ra chủ ý. Đi toilet rửa cái mặt, tinh thời phối hợp mà đi. Trở về một nằm liệt, căn bản không dùng được, ta còn là tê dại, hệ thống không chờ mở miệng. Liền nghe thấy được quen thuộc thanh âm, học trưởng. Lâm Kha Thành thần sắc ngoài ý muốn, cười tiến lên, như vậy sao? Phù Tu Ninh đang ở nghe tinh thời cùng hệ thống đối thoại. Trực giác tinh thời khả năng muốn làm điểm cái gì? Hắn tầm mắt từ di động thượng rời đi chuyển hướng. Lâm Kha Thành, hệ thống có thể định vị hắn vị trí. Hắn đối Lâm Kha Thành xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Lâm Kha Thành nói, ta có điểm thèm cửa hàng này cháu, không nghĩ tới các ngươi cũng ở. Học trưởng điểm cái gì khẩu vị? Phù Tu Ninh nói, hải sản, hệ thống thấy ký chủ duỗi tay chi cầm. Rũ mắt một bộ muốn ngủ quá khứ bộ dáng, tức khắc càng cấp, tới một cái Phù Tu Ninh người quen. Ký chủ thời gian liền càng thiếu, hắn thật vất vả cùng Phù Tu Ninh ăn bữa cơm, lần sau còn không biết là khi nào, nó hô, đừng ngủ a, ngươi tỉnh tỉnh, tinh thời, Ngô, Thanh, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngủ, hệ thống đề cao âm lượng, ngươi còn có thể hay không được rồi. Tinh thời nói, không quá hành, như vậy đi, hắn chậm gì gì mà điều chỉnh dáng ngồi. Ngươi cho ta tới mấy cái nhị cấp trừng phạt. Ta đề đề thần, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, công lược nhiệm vụ khởi động đến nay. Bọn họ chưa bao giờ nghe qua như thế thái quá yêu. Cầu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.